Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, xuất tễ, A Thiếu, tiểu hắc xà bị trên người hương vị cấp lộng được toàn thân không được tự nhiên. Nữ nhân này chính mình mặt là được, cố này cho nó cũng tới thượng như thế một điểm, nó phải dùng tới mặt sao, như nhau bóng loáng có thứ tự có ánh sáng chạch, xuất tễ. Được rồi, thơm thơm, như vậy mới thoải mái, lý quả cho nó mặt hoàn. Còn thấu qua khứ nghe nghe thân thể của nó, phi thường hài lòng nói. Nàng lỗ mũi nhiệt khí phun tới nó trên người, ngứa cảm giác, làm cho nó thập phần mẫn cảm, thoáng cái liền quên mất nó ghét hương vị. Mở to hai mắt nhìn chờ mong nhìn nàng, cao hứng phi thường, nàng khen ta, nàng khen ta, nàng khen ta đâu, tiểu thư. Được rồi không, Hoàng Nhi ở bên ngoài tà đẳng hữu đẳng, hơn nửa ngày chưa gặp được nàng ra, không khỏi có chút lo lắng, không khỏi sốt ruột nói, nha, tới, lập tức ra, nàng vội vã đáp, sau đó phụng tiểu hắc xà mở ra cửa phòng tắm mơ siêu Hoàng Nhi nhìn thấy nàng ra, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, tiểu thư, còn đói không, Hoàng Nhi còn muốn nàng lại ăn nhiều một chút. Bởi vì tiểu thư thái gầy, còn ăn, đương nàng là heo nha, nàng vừa mới ăn xong lại không đói, không ăn, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng vội vàng nghỉ ngơi đi, lăn qua lăn lại một buổi tối. Mặc dù hiện tại chỉ là nửa đêm, chỉ là cuộc sống về đêm bắt đầu, nhưng nàng luôn luôn là cái ngoan bảo bảo, đúng giờ đi ngủ, Hoàng Nhi đem nàng đỡ lên giường, đãi nàng nằm hảo hậu. Vì nàng đắp kín chăn, lúc này mới lui sang một bên, không có ly khai, Hoàng Nhi, người cũng đi nghỉ ngơi đi, đứng rất mệt, ngủ đi, ta không có gì sự, nàng đối với Hoàng Nhi cử động như vậy cảm thấy kỳ quái. Một người hầu chẳng lẽ buổi tối còn không thể ngủ, vẫn ở đứng hầu hạ đến trời sáng, nàng bất có thể hiểu được hào môn quy củ, tiểu thư kia, Hoàng Nhi liền ở bên ngoài ngủ. Có việc tiểu thư ngài nhất định phải gọi ta, Hoàng Nhi nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng, bất quá ở trước khi đi nàng căn dặn nàng. Lý quả gật gật đầu, nhìn nàng ly khai, sau đó cấp bên gối tiểu hắc xà xê dịch vị trí, vật nhỏ. Chúng ta ngày mai ly khai ở đây, nàng tự lẩm bẩm đối tiểu hắc xà đạo. Chuyện tối nay nàng thật sự là sợ, không muốn mỗi ngày ăn xà, ly khai. Tiểu hắc xà nguyên lai híp mắt phút chốc mở to, sau đó lại hơi nheo lại, nó biết nàng là bởi vì đêm nay bữa tối, bất quá, hắn là sẽ không phóng nàng đi, người đêm nay đi ngủ cần phải thành thật điểm A chuẩn bị nhắm mắt lại lúc ngủ. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở to hai mắt lại nói với nó, hết chương.